Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, Đào Mệnh. Tai nạn xe cộ. Một bên khác, đám kia Bắc Xuyên quốc gián điệp, cũng chính là Hắc Ưng tiểu đội, đang điên cuồng đào mệnh. Một khắc cũng không dám ngừng. Thủ lĩnh là tiểu đội số 1. Thực lực của hắn mạnh nhất là một tên D cộng cấp bậc ngự linh giả, đồng thời khống chế 2 cái quỷ dị. Dù vậy, lúc này trong lòng cũng của hắn đều là hoảng sợ. Số 1 mơ hồ có một loại dự cảm. Bọn hắn đám người này tựa hồ bị giết chết số 7 cái kia tồn tại theo dõi. Hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tồn tại. Vừa nghĩ tới số 7 không thể tưởng tượng tử trạng, số 1 sợ hãi trong lòng liền càng thêm nồng nặc. Hắn không biết là, nếu như có thể hoàn toàn ngăn chặn hoảng sợ, Trần Mặc liền không cách nào truy tung đến bọn hắn. Thế nhưng là hoảng sợ loại vật này, căn bản mình có thể khống chế. Trần Mặc không ngừng thuận lợi, cùng giữa bọn hắn khoảng cách càng ngày càng gần. Không được, chúng ta đạt được chạy ra. Chia ra 3 đường A. Nếu như có thể thoát khỏi nguy hiểm, ngay tại số 4 căn cứ tập hợp. Nghĩ nghĩ về sau, thủ lĩnh truyền đạt một cái chia ra chạy trối chết chỉ lệnh. Tách ra chạy sao? Tốt A. Tại số 1 phân phối dưới, bọn hắn liền chia làm 3 cái tiểu đội, hướng khác biệt 3 phương hướng bỏ chạy. Trong đó, thủ lĩnh số 1 cùng đội ngũ loại mặt khác 2 cái thực lực mạnh nhất ngự linh giả hợp thành một đội, điên cuồng chạy trốn. Trong chạy trốn, số 2 có chút không hiểu hướng thủ lĩnh hỏi. Số 1, dạng này phân đội thực lực không đồng đều, làm sao không đem chúng ta phân đến mặt khác 2 đội đi? Nghe vậy, số 1 nhìn thật sâu hắn một chút, thần sắc lạnh lùng nói ra. Tại dã ngoại gặp được gấu thời điểm, không cần chạy so gấu nhanh, chỉ cần chạy so đồng bạn nhanh là có thể. Lời này vừa nói ra, hai người khác trong lòng nghiêm nghị, trong nháy mắt mình bạch hắn ý tứ. Nguyên lai, tại phân đội thời điểm số 1 liền đã chuẩn bị hy sinh hết những người khác, vì bọn họ tranh thủ thời gian. Bọn hắn đây là vì nước hiến thân, chết đáng giá. Không nhiều lời, chúng ta nhanh đi số 0 căn cứ, nơi đó an toàn nhất. Nói đi, số 1 mang theo số 2, số 3 hướng chỉ có hắn biết đến số 0 căn cứ tiến đến. Làm nửa ngày, số 1 lời mới vừa nói không có một câu là thật. Hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua muốn đi số 4 căn cứ, đem cái khác đội viên dẫn hướng nơi đó, vẫn như cũ là vì cho chính hắn kéo dài thời gian. Nhân tính, có lúc so quỷ dị còn đáng sợ hơn. Một bên khác, Hắc Ưng tiểu đội vừa có động tác, Trần Mặc liền cảm ứng được. Chia ra 3 đường, coi là dạng này liền có thể chạy trốn tới sao? Ngây thơ, hắn có thể cảm nhận được cái kia hơn 10 đạo hoảng sợ chia làm 3 đội, hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy, nhưng là đã bị hắn tỏa định người, lại thế nào trốn được? Cho nên Trần Mặc cũng không vội, trước hướng tốc độ chậm nhất cái kia mấy đạo khí tức đuổi tới. Toàn bộ Hắc Ưng tiểu đội có 12 người, từ đại đồng sau khi chết còn thừa lại 11 cái, chia làm 3 đội. Ngoại trừ thủ lĩnh cái kia một đội có 3 người, cái khác 2 đội đều là 4 người. Số 5, số 6, số 11, số 12 4 người là một tiểu đội. Bọn hắn mở ra một cỗ xe việt dã, điên cuồng tại trong thành thị chạy trốn. Mở ra, bọn hắn liền chạy đến một đầu vắng vẻ nông thôn tiểu đạo. Số 4 căn cứ rất vắng vẻ, bọn hắn đang tại hướng nơi đó đuổi. Mắt thấy là phải đến số 4 căn cứ, mấy thần kinh người hơi đã thả lỏng một chút. Số 5 lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, cũng không biết số 7 tên kia trêu chọc phải thứ gì, thế mà sẽ bị không nhìn khoảng cách giết chết, với lại tử vong phương thức, thực sự có chút đáng sợ. Hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, số 5 không khỏi dùng mình một cái trán chảy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn đem đoạn này kinh khủng ký ức từ trong đầu xóa bỏ rơi. Nghe vậy, số 6 nhận đồng nói ra. Xác thực quá kinh khủng. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế kinh dị tràng cảnh. cũng không biết địch nhân là người là quỷ. Nếu như là quỷ dị, cái kia đầy đủ Nam Xuyên quốc uống một bầu. Nhưng là nếu như là ngự linh giả, chỉ sợ là cái cường địch. Nói xong, số 6 thần sắc ngưng trọng lên. Cái này thật khó mà nói a. Rõ ràng là một cái đơn giản nhiệm vụ. Bắt người bình thường là được rồi. Không nghĩ tới sẽ chọc cho ra nhiều chuyện như vậy bưng. Số 11 sắc mặt sầu khổ. Lo lắng. Đúng vậy a. Nghe nói mục tiêu nhân vật cùng cái nào đó tân sinh quỷ vực có quan hệ. Nàng lại vừa vặn chạy đến Vân Đô tới. Cấp trên liền để chúng ta đem nàng chộp tới hỏi một chút. Không nghĩ tới một cái lâm thời khởi ý tiểu nhiệm vụ. Sẽ phát triển thành dạng. Số 7 chết. Quá thảm rồi. Phụ trách lái xe số 12 xen vào một câu. Đồng dạng lòng còn sợ hãi. Mấy người trò chuyện. Càng nói càng ủ rũ. Cũng may bọn hắn rút lui đúng lúc. Mặc kệ địch nhân là ngự linh giả vẫn là quỷ dị. Đều khó có khả năng đuổi theo kịp bọn hắn. Thế nhưng là ngay tại mấy người kia hơi buông lỏng một chút thời điểm. Ngoài ý muốn phát sinh. Phanh. Xe Việt dã trùng điệp đụng vào vật gì. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Dựa vào. Số 12 người lái xe chú ý một chút a. Bị đụng quá sức số 5 nổi giận mắng. Nếu không phải bọn họ đều là ngự linh giả. Cái này va chạm sợ không phải muốn xe hư người chết. Ta rõ rệt không thấy được có chướng ngại vật a. Làm sao đột nhiên liền đụng phải đâu. Số 12 cũng có chút mộng. Ta xem một chút. A, trên con đường này lúc nào nhiều xuất hiện một cái người bù nhìn. Ta vừa rồi cũng không có thấy a. Tay lái phụ bên trên số 6 nghi ngờ nói ra. Một cái người bù nhìn có như thế cứng rắn. Có thể đem xe Việt dã đụng thành dạng này. Hẳn là lưng tựa cột điện a. Ta đi xuống xem một chút. Nói xong, số 5 từ trên xe đi xuống. Hướng người rơm kia nhìn lại. Chỉ thấy người rơm này dáng người cao gầy vặn vẹo. Khuôn mặt kinh khủng âm trầm. Có loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác. Nhưng người rơm này thoạt nhìn cũng không kiên cố. Không giống như là có thể trải qua được xe Việt dã va chạm bộ dáng. Số 5 chung quanh xem xét lên người rơm này. Muốn nhìn một chút nó đằng sau có phải hay không cất giấu cái gì vật cứng. Trên xe, số 11 nhìn xem người rơm này bộ dáng. Trong lòng có chút run rẩy. Hắn đột nhiên nhớ tới số 7 trước khi chết gọi hàng. Số 7 bị triệt để thiêu hủy trước. Từng liên tục hô mấy âm thanh người bù nhìn. Thanh âm kia, tựa như đến từ địa ngục kêu khóc. Để cho người ta không rét mà run. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.